anh sẽ lột da róc xương từng kẻ một, kẻ nào từng gây tổn thương cho em, anh đều sẽ không bao giờ để kẻ đó được yên. Doãn Lục Lang đưa tay sờ vào khuôn mặt xinh đẹp của cô, lúc này đã ngần ngấn nước ngập tròng mắt. Em không chịu nổi rồi sao? Anh cúi xuống ly 3 mét nhẹ trái tay cô. Nếu vợ nhỏ của anh không chịu nổi nữa thì chúng ta bắt đầu vậy. Cách chương.